Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175 thủ đô nhất hào căn cứ hạ. Nghiêm ngặt hùng vị màu đen thiết áp đại môn ở xe buýt ly cửa còn có 20 tới mễ thời điểm chậm. Rãi mở ra. Tiến vào màu đen đại môn lúc sau có thể nhìn đến phía trước, còn có một đạo thiết võng. Mà xe buýt là không thể tiến vào thiết võng nổi. Xe ngừng ở chỉ định địa phương lúc sau. Dịch Thiếu Khanh liền mang theo đại gia xuống xe. Mới vừa xuống xe liền có hai cái ăn mặc quân trang người hướng bên này chạy chậm lại đây. Trang Thần, Thiếu Khanh, Thất Ca. Dịch Thiếu Khanh cùng đi tốt đàng trước mặt nam nhân ôm một chút. Sau đó lại cùng bên cạnh người trẻ tuổi ôm một chút. Sớm đường, Trang Thần cũng theo thứ tự cùng bọn họ ôm ni bốn người gặp nhau. Đều có chút kích động cảm khái. Quý Thất Ca cười nói, các ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Nhận được các ngươi truyền quay lại tới tin tức lúc sau. Ta lo lắng mỗi ngày buổi tối đều ngủ không tốt. Các ngươi xem ta cả người đều gây ốm. Hắn nhưng thật ra chưa nói lời nói dối. Tầm mắt mặt một mảnh màu xanh lá. Cằm càng là dâu rị ơ xồm xàm. Lôi thôi lếch thếch. Nơi nào là Cố Ninh ở bên kia thế giới gặp qua phong hoa chính mậu khí phách hăng hái Quý Thất Ca. Cựu ca đâu? Quý Tảo Đường đã sớm đem mặt sau đám người quét một vòng. Lại không có nhìn đến Quý Cửu Trạch thân ảnh. Quý Thất Ca tìm một vòng cũng không thấy được Quý Cửu Trạch. Tức khắc trong lòng có chút dự cảm bất hảo. Cau mày đối Trang Thần Dịch Thiếu Khanh nói. Hơn một tuần trước chúng ta thu được các ngươi phi cơ khẩn cấp bách hàng tin tức. Chín Trạch liền lực bài chúng nghị khai một trận máy bay trực thăng đi Trung Nam tìm các ngươi đi. Chẳng lẽ các ngươi không có gặp gỡ? Dịch Thiếu Khanh cùng Trang Thần liếc nhau. Sau đó Dịch Thiếu Khanh nói, ngộ là gặp gỡ, bất quá sau lại đã xảy ra một chút sự tình. Thực phức tạp, một chốc cũng nói không rõ. Chúng ta trở về lại chậm rãi nói. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi chính là, Chín Trạch hiện tại là tuyệt đối an toàn. Ngươi không cần lo lắng, Quý Thất Ca Quý Tảo Đường tuy rằng bị Dịch Thiếu Khanh nói này phiên lời. Nói khiến cho có chút hồ đồ, bất quá nghe hắn lời thề son sắt, bảo đảm Quý Cửu Trạch an toàn. Bọn họ thần sắc cũng không dị sắc, cũng coi như là yên tâm. Lúc này mới có rảnh dò hỏi Cố Ninh đám người. Quý Thất Ca liếc mắt một cái liền nhìn đến một đầu kim sắc tóc ngắn Cố Ninh. Quý Thất Ca từ trước đến nay đôi mắt độc ác, liếc mắt một cái đảo qua đi tự nhiên liền nhìn ra Cố Ninh bất phàm tới. Chỉ là làm hắn cảm thấy hơi hơi kinh ngạc chính là Cố Ninh xem hắn cùng Quý Tảo Đường ánh mắt tựa hồ mang theo như vậy vài phần quen thuộc cùng cảm khái. Chính là lại xem, cũng chỉ nhìn ra được lạnh nhạt cùng xa cách. Giống như vừa rồi từ Cố Ninh trong mắt chợt lóe mà qua cảm xúc là hắn ảo giác. Cố Ninh nhìn Quý Thất Ca cùng Quý Tảo Đường. Tâm tình cũng thật là có chút phức tạp. Đối với nàng tới nói này hai cái đều là nàng người quen. Hơn nữa đối nàng đều thập phần chiếu cố. Lúc này thấy đến bọn họ hai cái đều bình bình ân ân, không khỏi có chút cảm động. Bên kia Quý Thất Ca vô luận khi nào đều là một bộ thần thái phi dương bộ dáng, hiện tại ngược lại lắng động lại xuống dưới. Ngay cả non nớt Quý Tảo Đường hiện tại thoạt nhìn cũng thành thục rất nhiều. Tương phùng đất khách, Cố Ninh nhận thức bọn họ lại không quen biết nàng, trong lòng có chút trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Trang Thần vừa thấy Cố Ninh kia trong nháy mắt ánh mắt liền biết Cố Ninh khẳng định theo chân bọn họ đã gặp mặt đánh quá giao tế. Cùng Cố Ninh trao đổi một cái, hai người đều hiểu ánh mắt lúc sau. Đối với Quý Thất Ca cùng Quý Tảo Đường giới thiệu nói, tới nhận thức một chút, đây là Cố Ninh, này dọc theo đường đi ít nhiều nàng chúng ta mới có thể thuận lợi trở về. Đây chính là ta thân muội muội, nhiều chiếu cố điểm mà ni. Quý Thất Ca cùng Quý Tảo Đường đều có chút kinh ngạc. Muốn nói đệ nhất tiểu đội bao gồm phía trước Ân Tăng ở bên trong, bốn người tất cả đều là mắt cao hơn đỉnh loại hình. Đặc biệt là Trang Thần, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn ở nam nhân đôi hộn, trước nay chưa nói cùng mấy cái nữ hài nhi đi gần. Cùng đội Ân Tăng kia cũng là thế cùng nước lửa. Trên cơ bản không mấy cái là nàng xem trọng. Nàng cũng chưa bao giờ sẽ nói cái gì khách khí lời nói. Có thể làm nàng nói ra thân muội muội còn làm cho bọn họ chiếu cố, đó chính là thật coi trọng. Nếu là Trang Thần thân muội muội, kia cũng là ta thân muội muội. Quý Thất Ca cười nhìn Cố Ninh nói, ngươi liền cùng Trang Thần bọn họ giống nhau kêu ta một tiếng Thất Ca là được. Cố Ninh cảm giác hình như là ở sân bay lần đầu tiên cùng Thất Ca gặp mặt giống nhau. Mỉm cười nói, Thất Ca. Quý Tảo Đường cũng vô cùng cao hứng cùng Cố Ninh chào hỏi. Lúc sau hạ cùng chung chủ nhiệm bọn người nhất nhất đơn giản giới thiệu lúc sau. Bao gồm Trang Thần, Ôn Hòa, Thiếu Khanh ở bên trong người tất cả đều muốn đi vào trạm phòng dịch tiến hành thân thể kiểm tra cùng tiêu độc. So với Trung Nam căn cứ đơn giản kiểm tra một chút trên dưới có hay không miệng vết thương, cái này Nhất Hào căn cứ kiểm tra có thể xưng được với chuyên nghiệp cấp bậc. Đầu tiên là điền hảo cơ bản tư liệu tạp, tiến tắm rửa thất đem toàn thân trên dưới đều rửa sạch sạch sẽ. Lúc sau trần chuồng tiến vào đến một cái kim loại khoang nổi. Sau đó sẽ có màu lam lạnh băng ánh sáng từ trên xuống dưới đem toàn thân ra quét một lần. Vô vị khí thể từ khoang nội lỗ nhỏ trong động phun ra. Chậm đợi 5 phút đồng hồ lúc sau, cửa khoang đỉnh lượng đèn xanh. Sau đó cửa khoang tự động mở ra, lĩnh căn cứ giấy thông hành. Giấy thông hành thượng viết tên còn có nhập căn cứ ngày. Sau đó đắp lên chương, bằng này chương giấy thông hành mới có thể ở căn cứ thông suốt. Căn cứ có quy định, mỗi cái ra vào căn cứ người đều cần thiết ở căn cứ đại môn đăng ký mới có thể xuất nhập. Mà mỗi ngày chỉ có thể xuất nhập căn cứ một lần. Nếu muốn nhiều lần ra vào, vậy cần thiết giao vật tư. Đây là mới nhất kiểm tra đo lường virus cùng tiêu độc máy móc, là chúng ta đội trưởng tham dự nghiên cứu phát minh. Ta đi thời điểm cũng đã mau hoàn thành, không nghĩ tới nhanh như vậy liền đầu nhập sử dụng. Trang Thần mặc tốt quần áo lúc sau thấy Cố Ninh còn ở nghiên cứu những cái đó cabin, nói, Cố Ninh chỉ có thể kinh ngạc cảm thán. Quả nhiên là thủ đô căn cứ, Trang Thần chỉ là cười cười. Chờ bọn họ thông qua thiết võng, chính thức tiến vào bên trong căn cứ lúc sau, Cố Ninh mới biết được Trang Thần kia tươi cười là có ý tứ gì. Không có lều trại, chỉ có từng hàng chỉnh chỉnh tề tề xi măng phòng, phần lớn là 3 tầng lâu cao, vừa thấy liền biết là tân cái lên. Xi măng tỷ lệ còn thực tân, gạch men xứ gì đó đều không có, thoạt nhìn liền so phôi thô phòng hậu một chút. Này đó trên ban công đều phơi không ít quần áo cùng chăn, không ít người dọn ghế hoặc là dứt khoát ngồi trên chiếu, ngồi ở lâu cùng lâu chi gian đường phố chung hưởng thụ đã lâu tắm nắng. Còn có hài tử ở truy đuổi đùa giỡn, truyền đến từng đợt vui cười thanh, nơi nơi đều có người ngồi vây quanh một đống trò chuyện thiên. Những người này có cộng đồng đặc điểm chính là bọn họ trên mặt biểu tình đều thực thanh thản, giống như là mặt thế trước một cái bình thường buổi sáng thời gian. mà không phải nơi chốn mạo hiểm mặt thế. Trong đội các nữ nhân bị này đó hình ảnh đau đớn hai mắt, trên mặt là không chút nào che giấu hâm mộ. Trang thần vừa đi một bên giới thiệu nói, tuy rằng còn thực đơn sơ, nhưng là ít nhất so trụ lều trại muốn khá hơn nhiều. Một phòng bên trong nhiều nhất có thể ở 12 người. Căn cứ nhân số hiện tại đã vượt qua 30 vạn. Đều xem như ba cái căn cứ người trong số ít nhất. Số 2, số 3 căn cứ không sai biệt lắm có 7-80 vạn. Bên kia phòng ở thực khan hiếm. 20 người tệ ở một phòng cũng là có. Chờ đến buổi tối thời điểm ra ngoài sát tang thi người đều sẽ trở về. Lúc ấy căn cứ mới là nhất náo nhiệt thời điểm mà Ni Cố Ninh nghe Trang Thần giới thiệu. Này nhất hào căn cứ có thể nói là thủ đô căn cứ kim tự tháp tiêm. Ở tại bên trong người đều là các phương diện có được nhất định năng lực người. Mà số 2 số 3 căn cứ thứ chi, đến nỗi còn lại người sống sót ân chí điểm liền hoàn toàn là tầng chót nhất. Cá lớn nuốt cá bé, cái này tự nhiên pháp tắc, mặc dù tới rồi mà thế cũng không có chút nào thay đổi. Giai cấp là vĩnh viễn tồn tại, thượng lưu giai cấp người liền tính tới rồi mà thế, cũng giống nhau vẫn là thượng lưu giai cấp, mà thế lúc sau. Những cái đó hạ tầng giai cấp thậm chí liền thấp nhất sinh tồn điều kiện đều không tồn tại. Nơi này người quá đến có bao nhiêu hảo. Những cái đó sinh hoạt ở ân chí điểm mọi người liền càng thả money. Giống như là này đó bánh xe phụ trên thuyền mặt giải cứu ra tới các nữ nhân nếu không có gặp được bọn họ. Như vậy mặc dù các nàng bánh xe phụ trên thuyền trốn xuống dưới, cũng căn bản không có khả năng tiến vào đến này nhất hào căn cứ tới. Khả năng liền tùy tiện tiến vào một cái người sống sót ân chí địa mà Ni Trang Thần nói bỗng nhiên chú ý tới Cố Ninh thần sắc. Còn tưởng rằng Cố Ninh còn ở vì tam liên đội sự tình sốt ruột. Lập tức nói, Cố Ninh, ngươi trước đừng có gấp. Chờ chúng ta đem các nàng ân chí một chút. Ta liền bồi ngươi đi số 2 số 3 căn cứ tìm thúc thúc A-di bọn họ. Cố Ninh chỉ là gật gật đầu, cũng không có nói mặt khác. Những lời này liền tính nói cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Cái gì đều sẽ không thay đổi. Hạ cùng mang theo ẩn ẩn chờ đợi hỏi, Trang thần, chúng ta cũng có thể ở tại này đó trong phòng sao? Hắn ở Trung Nam căn cứ trụ chính là lều trại. Ở chỗ này nếu có thể trụ tiến này đó xi măng phòng nói hắn liền rất cao hứng. Ở tiến thiết võng thời điểm hắn nhìn đến cửa ăn mặc quân trang binh lính đối với quý thất ca cùng quý tảo đường cúi chào. Thực hiển nhiên bọn họ ở căn cứ thân phận không thấp. Trang thần theo chân bọn họ là cùng nhau. Hẳn là có thể đi một chút cửa sau cho bọn hắn tìm hai gian phòng đi. Thật đáng tiếc nói cho ngươi, không thể, ai biết Trang thần một ngụm phủ quyết. Hạ cùng cảm xúc lập tức liền thấp xuống, lẩm bẩm nói, ta còn tưởng rằng có thể không cần ngủ lều trại đâu, ở đi qua mười mấy bài như vậy nhà lầu, lúc sau. Nhà lầu chi gian đột nhiên xuất hiện một cái so cái khác tầng lầu chi gian muốn khoan thượng rất nhiều đường phố, lười biếng thét to thanh hết đợt này đến đợt khác không dứt bên tai. Một cái thị trường xuất hiện ở bọn họ trước mặt, ngươi có thể tưởng tượng được đến tạp vật nơi này đều có bán. Có mùa đông biên phục, chăn, vớ, giày. Còn có cái ly bàn chải đánh răng này đó tiểu nhân vật dụng hàng ngày. Mặt khác các loại khảm đao dìu côn bổng cũng đều bày biện ở trước mặt bán. Một cái quầy hàng tiền nhân khí phá lệ cao. Bán chính là không biết từ nơi nào làm ra một đám thuốc trị cả mờ ni dịch. Thiếu Khanh nhìn bên kia giải thích nói, dược phẩm cùng thương, súng, Này hai dạng khác biệt, đồ vật vô luận ở đâu cái căn cứ đều là nhất đoạt tay đồ vật. Vĩnh viễn đều không cần sợ không có người mua. Ở mặt thế nho nhỏ một hồi cảm mạo đều có khả năng muốn ngươi mệnh. Hắn nói nhìn Cố Ninh cười nói. Cố Ninh, ta có dự cảm, ngươi rất có khả năng sẽ trở thành nhất hào căn cứ nhất có tiền người. Hắn nói có tiền đương nhiên là một cái khác mặt thượng. Hắn nói những lời này có chút quái, những người khác đều có chút không thể hiểu được, cũng chỉ có Trang Thần cùng Cố Ninh minh bạch Dịch Thiếu Khanh nói chính là có ý tứ gì. Trang Thần trên mặt táp lực không được hưng phấn. Ta thiên a, ta có thể nhận thức ngươi thật là quá may mắn. Nàng cười tủm tỉm ôm lấy Cố Ninh nói. Cố Ninh, ngươi hiện tại chính là cái đại bảo bối a. Về sau đã phát nhớ rõ đừng quên ta à. Cố Ninh có thể nói có được một cái thế giới tài nguyên. Huống chi bên kia nàng cũng cùng Quý Cửu Trạch loại này trình tự người đáp thượng tuyến. Người thường tiếp xúc không đến súng ống đạn dược đối với đệ nhất tiểu đội tới nói kia hoàn toàn không phải sự a, càng không cần phải nói dược phẩm, chỉ cần có tiền, muốn nhiều ít liền có bao nhiêu. Nhưng mà đệ nhất tiểu đội thiếu tiền sao? Phía trước Trang Thần ôn hòa Thiếu Khanh đều không có như vậy đại cảm thụ. Chính là một hồi đến thủ đô căn cứ lúc sau lập tức liền ý thức được Cố Ninh không gian quả thực chính là một tòa lấy không hết dùng không cạn đại kim sơn. Cố Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Hạ cùng tuy rằng nghe không hiểu nhưng là vẫn là vẻ mặt cao hứng. Cố Ninh là kiến thức quá ngũ tinh đại đội ở thủ đô có được quyền lực. Trung chủ nhiệm cũng đại khái biết Dịch Thiếu Khanh bọn họ thân phận. Cho nên đương Trang Thần mang theo bọn họ xuyên qua những cái đó xi măng phòng lúc sau đưa tới một đống hiển nhiên cùng bên ngoài những cái đó xi măng phòng có cách biệt một trời nhà lầu phía trước. Cũng tỏ vẻ bọn họ sẽ ở nơi này lúc sau. Cố Ninh cũng không có cảm thấy cỡ nào kinh ngạc. Lại cũng đủ làm kia đi theo bọn họ cùng nhau tới các nữ nhân còn có hạ cùng kinh hô không thôi. Hạ cùng lập tức liền minh bạch phía trước Trang Thần là ở chơi chính mình, chính là lại không tức giận được tới, vui vẻ đều không còn kịp rồi. Đem hành lý vui vui vẻ vẻ dọn vào cho bọn hắn phân tam gian trong phòng. Cho bọn hắn phân phòng là lầu 3 liền nhau tam gian phòng. Phòng đại khái là 30 bình tả hữu. Bên trong 7-6 chương đơn giường gỗ vẫn là thực rộng mở. Mặt sau còn khai ra một cái không nhỏ có chứa hai cái buồng vệ sinh ban công. Trên mặt đất dán trơn bóng gạch men sứ. Phòng nội thu thập sạch sẽ, trên giường đều phô chăn. Chính là đối với hiện tại thời tiết tới nói quá mức mỏng. Trang Thần nói, hiện tại căn cứ phòng nguyên cũng không dư giả. Các ngươi liền trước tệ tệ đi, hạ cùng vội vàng nói. Không tệ, đã thực hảo. Những người khác cũng đều gà con mổ thóc gật đầu. Trang Thần bất đắc dĩ nói, giường ngủ không đủ. Nói cách khác hạ cùng Ngô Số muốn cùng các ngươi nam nữ hỗn trụ, chung chủ nhiệm là chính phủ nhân viên, đương nhiên không phải ở nơi này. Hạ cùng ngược lại có chút ngượng ngùng, Ngô Số như cũ vẻ mặt chất phác, không có quan hệ. Lưu Mi chủ động nói, bọn họ có thể cùng chúng ta một phòng, chúng ta hiện tại tựa như thân huynh đệ tỉ muội giống nhau. Có như vậy điều kiện chúng ta đã thực thỏa mãn, chủ động giải trừ hạ cùng xấu hổ. Những người khác cũng đều tỏ vẻ có thể tiếp thu. Rốt cuộc như vậy trạng huống đã so các nàng đoán trước chung muốn tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần. Hảo, vậy các ngươi liền ở chỗ này sửa sang lại một chút đi. Cố Ninh, chúng ta đi thôi. Trang Thần nói, ai. Ta và các ngươi cùng đi đi. Hạ cùng lập tức buông hành lý chủ động xin đi giết giặc nói. Trang thần nói, ngươi đi theo đi làm gì? Ngươi thu thập hảo phòng lúc sau có thể mang các nàng đi căn cứ nơi nơi dạo một chút. Làm quen một chút hoàn cảnh. Ta liền đem các nàng an toàn giao cho ngươi, vậy được rồi. Hạ cùng nghe nàng nói phải bảo vệ này đó, các nữ hài tử tức khắc cũng tinh thần tỉnh táo. Dịch Thiếu Khanh còn muốn đi tổng bộ báo cáo công tác cho nên liền không thể bồi Cố Ninh đi. Ngược lại là Quý Tảo Đường bị hắn tìm tới cấp Cố Ninh trang thần đường bảo tiêu. Quý Tảo Đường khai chính là ngũ tinh đại đội quân màu xanh biếc Việt dã. Nắp xe trước thượng sơn một cái đỏ tươi sau năm cánh tiêu chí. Đại biểu ngũ tinh đại đội, tự nhiên xuất nhập căn cứ thông suốt. Xe khai ra căn cứ lúc sau hướng Cố Ninh bọn họ tới thời điểm bất đồng phương hướng chạy tới. Cố Ninh nhìn ngoài cửa sổ cực nhanh mà qua cảnh vật. Tâm tình chân chính bắt đầu khẩn trương đi lên. Hết chương.